Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4684, Chi Vương giới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hơi hơi mỉm cười nói. Chúng ta đi trước chợ trời tập nhìn xem. Như thế nào? Hảo, mọi người không có dị nghị. Đoàn người rời đi phế viện. Hướng chợ trời tập xuất phát. Ra sân cổng lớn, chính là một cái ngõ nhỏ. Thực an tĩnh, không có vết chân. Hai bên vật kiến trúc cùng xích phượng giới nhân loại sở kiến tạo đại đồng tiểu dị. Ra ngõ nhỏ sau, dần dần, liền nghe được tiếng người. Là các loại thanh âm trộn lẫn một khối. Nội dung nghe không quá cẩn thận. Bất quá, thanh âm lại là dần dần trở nên rõ ràng. Khúc Đàn Nhi đám người đi vào chợ trời tập. Cùng vừa rồi quạnh quẽ không giống nhau. Chợ trời tập đầu người chen chúc. Rất là ầm ĩ. Cái này chợ trời tập còn có chút bất đồng. Phảng phất căn bản không lo không khách nhân. Ở lối vào, dựng một khối mộc thẻ bài. Mặt trên viết bọn họ chưa từng gặp qua cổ xưa văn tự. Mỗi cái đi vào người, còn giống như muốn giao nộp thứ gì. Tần Lĩnh mấy cái gia hỏa quay chung quanh kia khối mộc bài. Cân nhắc mặt trên hẳn là viết chính là cái này chợ trời tập tên. Sau đó, Lưu Thiên Thủy sờ sờ cái mũi. Như suy tư gì mà nói. Này văn tử, ta không quen biết. Nhìn thực cổ xưa, không nghĩ tới Chi Vương giới văn tử. Sẽ cùng xích phượng giới không giống nhau. Lời này, dẫn tới đại gia nhất trí nhận đồng. Bất quá, cổ điện lão giả đã từng nói qua. Cái này biên giới thực thần bí. Có chút địa phương văn tự không đủ thống nhất. Kỳ thật, không có gì hảo kỳ quái. Chỉ là, đối bọn họ tới giảng. Này một chuyến nhiệm vụ, gia tăng rồi điểm tiểu khó khăn. Bởi vì văn tự không giống nhau. Cũng thuyết minh, ngôn ngữ rất có thể cũng không thông. Quả nhiên, ở chợ trời tập lối vào. Đột nhiên vụt ra một người tới. Ngăn lại bọn họ lộ. Là một cái thượng tuổi lão nhân gia, trường một trương hàm hậu thành thật gương mặt, trụi lùi trên đầu quấn lấy một đoàn bố. Có điểm giống Ấn Độ bên kia phong cách trang điểm, nhưng lại tồn tại rõ ràng khác nhau. Hắn ăn mặc bố y áo choàng, mọi người hơi hơi một đốn. Giây tiếp theo, liền nghe lão nhân gia chỉ vào một bên thẻ bài. Mở miệng chính là bô bô bô bô. Nghe được đoàn người không có nhận thức. Thật đúng là đoán chúng. Quả thật là ngôn ngữ không thông. Lần này từ, phiền toái lớn, ngôn ngữ không thông. Ông nói gà bà nói vịt, giao lưu liền sẽ thành đại chướng ngại. Như vậy, muốn nghe được ra Chi Vương thành vị trí, cũng khó khăn. Một đám người nháy mắt đen mặt. Lão nhân gia nói cái gì? Lão nhân gia nói vài câu nói. Nói xong. Thấy bọn họ không chút sứt mẻ, vẻ mặt mộng bức bộ dáng, lại nhíu nhíu mặt già, chỉ một bên thẻ bài, lại phân biệt hướng bọn họ trên người hư điểm điểm, xem động tác, vừa rồi hẳn là ở kiểm kê nhân số, chỉ là, hắn kiểm kê nhân số, rốt cuộc muốn làm gì? Khúc Đàn Nhi suy đoán, Thành Thành, ta xem, hắn giống như ở cùng chúng ta đòi tiền. Vừa rồi đi vào người, cũng muốn nộp lên điểm thứ gì. Mặc Liên Thành còn không có trả lời. Một bên, Tần Lĩnh lập tức chen vào nói. Đòi tiền, muốn cái gì tiền, qua đường tiền sao, tạm dừng một chút. Sát, nơi này người sao lại thế này. Dạo một chút tiểu chợ mà thôi. Còn muốn giao tiền, này không phải ở đuổi khách nhân sao. Tiểu gia sống lâu như vậy. Lần đầu gặp gỡ như vậy kỳ ba chuyện này. Khúc Đàn Nhi đầy mặt hắc tuyến. Tần Lĩnh thứ này không đáng tin cậy đã không phải một hai ngày sự. Hắn đột nhiên nói như vậy. Vì cái gì thế nhưng có điểm đạo lý đâu. Nhưng thật ra, lúc này, vẫn luôn yên lặng đi theo ở hai vợ chồng phía sau thiếu niên tinh tế thanh mở miệng. Ca ca, tỷ tỷ, hắn là muốn chúng ta tuân thủ quy củ. Hắn này một mở miệng, Mọi người hậu chi hậu giác mà nhớ lại thiếu niên tựa hồ thông hiểu rất nhiều môn ngôn ngữ. 4687, cách chương.